Tắc đó Vân Diệp dựng hết lông tóc lên, hình như sau khi Nghĩa Thành công chúa chết mình mới thích món này, cái thói xấu ăn đậu phộng rác phải sửa mới được. Móc đậu phộng trong túi ra giải lên mặt đất, lật hết túi không còn hạt nào nữa mới thở phào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 198, thí nghiệm nhà tuyết không ở được nữa, chỉ cần đốt lửa trong nhà là trên nóc có nước tí tách nhỏ xuống, dù sao đây không phải là hoang nguyên. Cực Bắc, trung tuần tháng 2 thời tiết tuy có lạnh, nhưng cũng cảm giác được chút hơi ấm mùa xuân rồi. Tuyết ở trên núi hướng về phía mặt trời đã bắt đầu tan, bò dê không còn uể oải như mấy ngày trước, tan ra khắp nơi kiếm ăn, mùa đông khắc nghiệt đến mấy cũng có lúc qua đi. Khi Vân Diệp chỉ huy phủ binh dọn tuyết trên nóc lều thì sứ giả của Trường An cuối cùng cũng đã tới, dẫn đầu là Ôn Ngạn Bác, đệ đệ của Ôn Đại Nhã, ông ta là Hoàng Môn Thị Lang, cả nhà trung thành với Hoàng Thất, từ khi Lý Uyên xuất binh đã đi theo, hơn nữa quan hệ với Lý Nhị rất tốt, cho nên cả nhà phất lên chẳng có gì lạ. Đoàn sứ giả cho Vân Diệp cảm giác xa hoa, cực kỳ xa hoa, chẳng những mang theo rất nhiều vàng bạc châu báu, không ngờ còn có mấy xe mỹ nữ, nàng nà nàng nấy đẹp như tiên. Vân Diệp đang chảy nước miếng chờ lão Ôn chia cho một hai nàng thì tin dữ truyền tới. Lệnh Lam Điền hầu Vân Diệp lập tức về kinh, không được trì hoãn. Đó là ý chỉ Ôn Ngạc Bác truyền cho Vân Diệp, không có vế trước, chẳng có phần sau, chỉ có một câu, về kinh. Ngay lập tức, chỉ thiếu câu nếu về muộn sẽ đánh gãy chân y. Ôn công, ý chỉ của tiểu tử chẳng phải xưa nay do Hoàng hậu nương nương phát ra à? Sao lần này lại là của bệ hạ? Ôn Ngạn Bác là một vị quân tử chân chính, hòa nhã nói với Vân Diệp, chuyện này do đích thân bệ hạ căn dặn. Lão phu nghe nói Vân Hầu chỉ cần 17 tuổi, tuổi trưởng thành là do bệ hạ quản, hiện giờ Thái Thượng Hoàng ở kinh thành loan tin khắp nơi, nói Hầu gia vị quỵt nợ lão nhân gia cho nên mới trốn lên thảo nguyên, còn nói thấy Hầu gia đáng thương, quyết định chỉ lấy tiền gốc, lãi không tính nữa. Vân Hầu mau về kinh trả nợ đi, nam tử đại trưởng phu nợ tiền thì còn ra làm sao nữa. Lệnh huynh còn nợ tiểu tử 500 quan chưa trả, xem ra về kinh thành phải đi đòi nợ trước, sau đó mới trả nợ Thái Thượng Hoàng. Tiểu tử gặp xui xẻo, nhà ngài cũng đừng mơ yên ổn. Ôn Ngạn Bạc đột nhiên mặt mày bi ai, nói, Vân Hầu còn chưa biết, gia huynh đã bệnh mất trước mùng một Tết rồi. Huynh ấy chỉ e không trả nổi nợ, giờ trong nhà chỉ có người già trẻ nhỏ, Hầu gia nở tới ép nợ sao? Vân Diệp thất kinh, người xưa rất tôn kính người chết, cho dù có thâm thù đại hận, bình thường chết rồi là hết, vì 500 quan tiền, không thể moi Ôn Đại Nhã từ mộ ra đòi được. Bái thật sâu Ôn Ngạc Bác, tiểu tử thật sự không biết Ngan Hoàng tiên sinh đã mất. Có điều thất lễ, mong tiên sinh thứ lỗi. Ôn Ngạn Bác cười lớn, gia huynh trước khi đi có nói với người nhà, đời này huynh ấy hưởng trọn vinh hoa, chẳng còn gì nối tiếc, mọi người không cần bi thương, cứ sống như bình thường là được, để huynh ấy trong lòng còn tốt hơn là khắc lên thẻ gỗ. Còn cười bảo hoan nghênh Hầu ra đi tìm huynh ấy đòi nợ. Từ ngữ khí của Ôn Ngạc Bác, Vân Diệp biết được chuyện về kinh là chắc như đinh đóng cột, không thể nghịch xê huyền được. Ý chỉ của Lý Nhị không thể kháng cự, ông ta chưa bao giờ khách khí với Vân Diệp. Ngươi nghe ý chỉ cấp Lý Tịnh đi, đúng là thổi phồng lên tận mây xanh. Từ ca ngợi tướng lĩnh dùng hết cái này tới cái khác, còn tình ý miên man, có huynh hướng dốc ba cơ mau tơn nghiêm trọng. Ý chỉ cấp cho Trương Công Cẩn cũng khen không hết lời. Tô Định Phương thăng quan ba cấp, thành bá tước. Trương Bảo Tương cũng chính thức gia nhập giới quý tộc. Hai ngày qua cười không khép miệng lại. Được. Làm Vân Diệp tức giận tới doanh của hắn nhặt 50 con bò, mấy trăm con dê, đem cho Na Nhật Mộ hết. Na Nhật Mộ cường liệt yêu cầu Vân Diệp đi xem có dê bò bị thất lạc nào nữa không. Tốt nhất là có thể nhặt được mấy thớt ngựa nữa. Y thẹn quá hóa giận, đút cái bánh vào mồm nàng mới chịu yên. Tới cáo từ Lý Tịnh, vừa mới vào lều đã phát hiện trên bàn của ông ta đặt 6 tờ thánh chỉ. Ông ta đang ngây ngất trong vinh quang à? Đó không giống con người của ông ta. Đi tới gần còn chưa nhìn rõ thánh chỉ thì nghe Lý Tịnh thở dài, quay đầu nói với Vân Diệp, quả nhiên ngươi được thánh quyến nhất, đám lão phu và Lý Tích thúc ngựa cũng không theo kịp. Vân Diệp tìm thánh chỉ của mình, bên trên không có tên người nhận, chẳng có ký tên, chỉ có một con dấu lớn, không ngờ là 8 chữ, thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương. Tốc độ của Hồng Thành nhanh thật, tốc độ khoe khoang của Lý Nhị cũng không tệ, đã đem ra dùng rồi. Thành, chỉ của người khác đều viết chi chít chữ, câu chữ trên đó làm Vân Diệp buồn nôn, chỉ có ý chỉ của mình là lệnh Lam Điền hầu Vân Diệp lập tức về kinh, không được trì hoãn, đúng 14 chữ, đem so với thành chỉ khác thật thua chỉ kém em. Đại tổng quản trêu tiểu tử à, những chiếu thư kia có thăng quan, có phát tài, có tước vị, chỉ chiếu thư của tiểu tử là thúc giục về kinh, ngay cả một câu an ủi cũng chẳng có. Chỗ Tôn đạo trưởng có thư do chính bệ hạ viết, còn tiểu tử chạy mấy nghìn dặm trên thảo nguyên bị bỏ quên. Thương tâm quá, chuyến đi này của mình lỗ lớn rồi, nếu đã nói trong những năm tới không cho tước vị, vậy cho chút tiền cũng tốt mà. Ngươi có biết lão phu vì sao hâm mộ chiếu thư của ngươi không? Không có che giấu, không có khen ngợi, không có ám chỉ có một câu bình đạm, đó là vì bệ hạ coi ngươi như con cháu, thấy không cần phải khách khí. Ngươi có bao giờ thấy bệ hạ khen thái tử không? Lý Tịnh lấy chiếu thư của Vân Diệp xem kỹ lần nữa, mặt đầy tang thương. Chiếu thư của hoàng đế cấp Lý Nhị có thể nói là gấm hoa rực rỡ, bất kể là văn từ hay độ dài đều xuất chúng nhất trong số mọi người, mỗi câu đều dùng điển cố, đầy lời cảm tạ. Hồi tưởng lại tao ngộ của Lý Tịnh là biết ông ta thực sự không muốn nhận một thánh chỉ như thế, không bằng nhận được thánh chỉ như Vân Diệp, chỉ có mệnh lệnh, không có thứ giả dối, như thế thực tế hơn, cũng giảm bớt cái cớ người ta vin vào công. Kích, khi nào đại tổng quản về kinh, đi cùng với đại quân hay đi với tiểu tử? Lý Tịnh nhận lệnh trao trả chức vụ đại tổng quản hành quân Định Tương Đạo, đại quân giao cho Lý Tích thay thế, còn phải ở lại Thảo Nguyên một thời gian, sau lập xuân quét dọn xung quanh Thảo Nguyên một chút, để thế cục hoàn toàn ổn định. Lão Phú ở trong quân làm nhiều sai nhiều, làm ít sai ít, hiện giờ không làm không sai, nếu như ngươi về kinh, vậy thuận tiện đưa Lão Phu theo, nghe. Ngưu Tiến Đạt nói cùng ngươi xuất hành đi xa là thoải mái nhất. Lão Phu mùa đông vừa rồi chịu tội không ít, trên đường có ngươi và Tôn đạo trưởng, tiện xem cho ta thật kỹ. Lý Tịnh rất thoáng đạt, ít nhất với quyền vị không ham muốn gì, nhưng ở chiến trường giết người có thể gọi là đồ tế. Vậy quyết định như thế, 3 ngày sau chúng ta lên đường, trên đường đi nhất định hầu hạ ngài thoải mái, chỉ là đại tổng quản có thể cho tiểu tử một bãi cỏ gần thành trì một chút. Không cần rộng lắm, chục dặm là đủ rồi. Nam Mô Nhật không thể cùng mình trở về, e nàng không muốn tới chỗ người Hán. Hiện giờ nàng đã tụ tập được một bộ lạc nhỏ rồi, cả nam cả nữ có trên 100 người. Vân Diệp tới xem, đều là thiếu niên, quây quanh nàng gọi thủ lĩnh, tựa hồ nàng thích cảm giác đó lắm. Nếu nàng thích, Vân Diệp giúp nàng, để địa vị của nàng càng thêm chắc chắn. Không ra sao cả, bị một con nhóc người Hồ làm điên đảo, ngươi chưa thấy nữ nhân à? Sao thứ hàng đó cũng thèm khát, mất mặt ở đây cũng đành đi, đừng để truyền tới Trường An làm lão phu mất mặt theo. Lý Tính nghi ngờ ánh mắt nhìn nữ nhân của Vân Diệp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 199, thí nghiệm 2. Vân Diệp thấy mình oan hơn thị kính, oan uổng quá, tiểu tử tới giờ còn chưa chạm vào cơ thể nàng, sao có thể bị mê hoặc, chỉ thích sự thuần phác của nàng mà thôi. Và lại nàng từng cứu mạng bọn tiểu tử trong tuyết lớn, cho nàng bãi cỏ để nàng có bát cơm ăn, thuần túy là tâm địa Bồ Tát, sao tới chỗ ngài lại thành cẩu nam nữ? Hừ, có phải cẩu nam nữ hay không thì trong lòng các ngươi biết, ông trời biết, không cần lão phu giải thích, dù sao khu này không có người nữa, cho ả ta cũng được. Có điều ngươi phải rõ, đại tộc trên thảo nguyên kia từ bộ lạc nhỏ phát triển lên, nữ nhân kia có ngươi bày mưu tính kế, có quân đội đại đường hỗ trợ, lão phu cho rằng không tới 10 năm sẽ thành một bộ lạc lớn của thảo nguyên, ngươi nắm cho chắc đừng để 10 năm sau lão phu lại phải tới nơi này thảo phạt kẻ không chịu thuần phục. Lý Tịnh nói không sai chút nào, trên thảo nguyên sinh tử ly hợp là chuyện thường, một bộ lạc nhỏ có đủ bò dê là có chỗ dựa đủ mạnh. Phát triển sẽ như quả cầu tiết, tụ tập hơn vạn khống huyền chi sĩ không cần nhiều năm lắm. Tiểu tử muốn lấy nàng làm thí nghiệm, xem rốt cuộc phải làm sao để khống chế hữu hiệu bộ lạc thảo nguyên, chứ như bây giờ có vài năm lại chinh phạt là không được. Nếu thành công có thể làm một lần giải quyết rốt giáo ẩn họa thảo nguyên. Đó là chuyện Vân Diệp muốn làm, nếu mục dân thảo nguyên không thể thiếu sự giúp đỡ của người Hán,

càng nghe nhiều nước mắt trên mặt nàng càng nhiều, cuối cùng tụ thành dòng, chảy từ cái cằm thon thon xuống. Đau khổ là tất nhiên, Vân Diệp đành dằn lòng nói tiếp, bây giờ nàng cần đặt tên cho bộ lạc của nàng, sau đó điền lên văn thư, thế là xong, văn thư này lập tức có hiệu lực, nàng không cần lo bộ lạc khác tới cướp mục trường của nàng. Ta đã nói với chú quân ở đây, một khi phát hiện ra uy hiếp hãy nói với họ, sẽ có người xử lý, không cần nàng ra tay, chỉ cần chăn dê cho tốt là được, nuôi thật nhiều dê và bò, mỗi năm trước khi mùa đông tới ta sẽ phái người tới đổi với nàng, dùng trà, muối, vải lương thực, đương nhiên còn có ít đồ sắt. Ngoài ra mỗi năm tới tháng tư khi trời tiết ấm dần, cắt hết lông dê, cừu, nếu thí nghiệm thành công, ta nghĩ mỗi năm chỉ cần tiền lông dê đủ nuôi sống bộ lạc nhỏ của nàng. Nói xong một hơi, Vân Diệp dừng lại, đợi Hoạn Nương phiên dịch. Chàng đừng đi. Nam Mộ Nhật chưa nghe Hoạn Nương nói gì đã ôm lấy tay Vân Diệp lắc lấy lắc để. Ta, chăn dê, chàng, ngủ. Có lẽ Nam Mộ Nhật nghĩ một người không làm gì cả, ăn no rồi ngủ trong lều là chuyện hạnh phúc nhất trên đời. Cho nên nàng không chút do dự đưa ra cái giá cao nhất nàng có thể. Vân Diệp ôm Nam Mộ Nhật, sau đó gật đầu với Hoạn Nương, buông Nam Mộ Nhật ra rời lều. Còn chưa đi được vài bước đã nghe thấy tiếng khóc xé lòng của Nam Mộ Nhật. Dê với cừu cùng một chữ, trâu với bò cũng là một. Đúng là phát điên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 200, trâu không uống nước ép cúi đầu do dự một lúc. Vân Diệp bước thật nhanh đi tìm Hà Thiệu. Lão Hà thuê tới 300 phủ binh. Bọn họ đang bận sửa xe trượt tuyết thành xe trâu. Không cần lo xe quá đơn giản, vì hắn có đủ trâu để kéo xe. Chỉ có một vấn đề nhỏ, trâu nuôi trên thảo nguyên không biết kéo xe. Bọn chúng rất vô tổ chức, vô kỷ luật, cứ thấy cỏ là dừng lại ăn. Thi thoảng lại đứng ì một chỗ không động đậy, quất roi cũng không đi. Chậu nước lạnh đó làm nhiệt tình phát tài của lão Hà lạnh thấu. Nhìn từng con trâu được hắn nuôi cho béo mũm, kéo xe một cái là làm xe lật nghiêng. Hà Thiệu ôm đầu ngồi trên mặt đất, vô cùng tội nghiệp. Hàng hóa quá nhiều, xe ngựa quá ít, kho hàng của hắn đã có tới 4 cái rồi, tuyết trắng trên thảo nguyên đang tan, mặt đất cứng như sắt biết thành ướt át, có một số nơi đã biến thành đầm lầy. Một mùa đông có 4 trận tuyết lớn, tuyết tan đi sẽ mang tới nguồn nước sung túc cho thảo nguyên, năm nay cỏ nhất định sẽ mọc rất tốt, với mục dân mà nói đây là tin tức tốt lành, với Vân Diệp và Lão Hà sắp phải đi xa mà nói lại thành tai họa. Trên thảo nguyên không có đường theo nghĩa truyền thống, chỉ cần ngươi thích, có thể đi đâu tùy ý, tiền đề là phương hướng chính xác, chỉ cần giải quyết vấn đề này, ngươi sẽ tới được đích. Châu kéo xe mà phải học à? Đó là câu Vân Diệp hỏi Tôn Tư Mạc, kết quả bị đám Đường Kiêm, Hứa Kinh Tông đồng loạt khinh bỉ. Lại gặp phải một kẻ ăn sẵn, còn gặp hai tên, lão phu về Trường An nhất định phải hỏi khuyển từ câu này. Nếu nó cũng trả lời tương tự, lão phu sẽ thanh lý môn hộ. Đường Kiệm nói một cách đau đớn, nhìn Vân Diệp và Lão Hà như nhìn thấy hai đống phân. Lão Tôn tốt bụng, giảng cho Vân Diệp nghe tập tính của trâu. Nghé non từ khi xuống đất là cần theo trâu mẹ học kéo xe, học cày cấy, các loại kỹ năng công tác, được trâu mẹ giảo bảo. Nghé non sau khi trưởng thành tự nhiên mà biết những điều đó. Trâu trên thảo nguyên không có kinh nghiệm đó, thường ngày thả rông quen, giờ lắp chồng vào, tất nhiên không thoải mái, kéo được xe mới là lạ. Thứ này trẻ con đại đường cũng hiểu, vì sao ngươi không biết? Tôn Tư Mạc thấy khó tin, Vân Diệp sao có thể nói mình nhìn thấy nhiều nhất là bò sữa khoang đen, còn trâu kéo xe đã biến mất 30 năm rồi. Chẳng thấy nổi vài lần, máy cày phun khói đen chạy khắp thế giới, còn cần ngồi xe trâu chạy đông chạy tây à? Mình dùng trâu cày được một mẫu đất, người ta dùng máy cày làm được mấy chục mẫu, ở thời đại đó, trâu bò dùng để lấy sữa hoặc giết ăn thịt, trừ người cao tuổi thì bố ai mà biết. Nói tới truyền thống, Vân Diệp nghĩ tới một truyền thống nổi tiếng, dùng giải quyết khó khăn hiện giờ là không thể tốt hơn, kéo Lão Hà ngồi bệt trên mặt đất dậy, thì thầm bên tai hắn. Mấy câu, Hà Thiệu nghe xong tức thì mừng phát điên, phất mạnh ống tay với đám lão Tôn cười gằn, gọi mấy phụ binh tới dắt trâu vào lều mình. Châu không uống nước, chẳng lẽ bắt nó uống được hay sao? Hứa Kính Tông nhíu mày hỏi Vân Diệp, Đường Kiệm cũng gật đầu phụ họa. Tôn Tư Mạc thấy nhiều thủ đoạn thần kỳ của Vân Diệp rồi, mắt ngờ vực, nhưng không phụ hòa hai người kia. Lời cổ rất hay, châu không uống nước ép cúi đầu, trước kia không thành công là vì ấn đầu châu không đủ mạnh, đủ sức mạnh rồi thì con châu cứng đầu đến mấy cũng phải uống nước. Phối hợp với lời nói tự tin của Vân Diệp là sau lều truyền tới tiếng châu kêu, chỉ nghe tiếng kêu đó là biết con châu đang chịu khúc hình đáng sợ. Mấy người đồng loạt thất kinh, tới sau lều, chỉ thấy một con châu bị buộc lên giá, chỉ lộ cái đầu, một phụ binh mặt mày dữ tợn cầm thanh sắt nung nóng đỏ, nhắm phần mềm giữa hai lỗ mũi châu xuyên qua, trong khói xanh bốc lên, con châu kêu thảm. Bốn chân ra sức quẫy đạp, do không có chỗ dùng lực, chỉ có thể lắc đầu qua lại để giảm bớt đau đớn. Bên cạnh có cái vòng cắt nhỏ có thể xuyên qua lỗ ở mũi châu. Hành vi thú vật đó khiến Tôn Tư Mạc trừng mắt muốn nứt ra. Chỉ Hà Thiệu giống lên, dừng tay, tên xúc sinh nhà ngươi, con trâu này chỉ làm theo bản tính, nó có biết gì đâu, vậy mà ngươi giở thủ đoạn độc ác, lương tâm ở đâu? Được, được, để lão đạo cũng đeo vòng sắt cho ngươi, khiến ngươi nếm thử tư vị đó. Tôn đạo trưởng bớt giận đã, trước tiên xem cách này có hiệu quả không, nếu hiệu quả thì đây là chuyện đáng để nông dân toàn thiên hạ chúc mừng. Nếu không có ích, đạo trưởng lột ra hắn cũng không muộn. Vân Diệp giả dối khuyên giải, y thừa biết tim lão đạo làm bằng đậu hũ, không chịu được cảnh sinh linh thiên hạ chịu khổ. Chuyện xỏ mũi cho châu không bị ông nhìn thấy thì thôi, một khi thấy rồi làm gì có chuyện không ngăn cản. Vừa rồi bảo Hà Thiệu ra xa mà làm chuyện. Này, ai ngờ tên thiếu y ốt đó nóng vội làm ngay ở sau lều. Vân Diệp không khuyên còn đỡ, vừa khuyên đã dẫn lửa thiêu thân. Tôn Tư Mạc kéo y sang một bên chĩa tay vào mặt chửi mắng, chuyện này là chủ ý xấu của ngươi, giờ ra vẻ người tốt cái gì, tâm địa ác độc như thế ngươi có mặt mũi nào dạy học sinh trong thư viện. Cho dù có dạy ra được toàn học sinh tài ba hơn đời cũng chỉ là những thứ tai họa, bản lĩnh càng lớn càng hại nhiều. Tôn Tư Mạc hoàn toàn có tư cách mắng mỏ Vân Diệp như thế, Đường Kiệm miễn cưỡng coi là chính nhân quân tử. Ông ta mặt mày phẫn nộ cũng đành đi, vì sao tên âm hiểm như Hứa Kính Công cũng bày ra vẻ cao nhân đạo đức đứng cùng Tôn Tư Mạc, Đường Kiệm chỉ trích Hà Thiệu, còn chạy tới tháo dây cho con trâu, vuốt ve lưng nó đầy vẻ đau đớn, tựa hồ bị khúc hình không phải con trâu mà là lão bà của hắn. Không biết tổ chức bảo vệ động vật thế giới có phán tội minh không chứ giờ tội ngược đái trâu không thoát. Được rồi, lão đạo lấy dược cao ra cẩn thận bôi lên mũi trâu. Vân Diệp thấy động tác còn nhẹ nhàng hơn so với lần bôi thuốc cho mình. Châu còn quý hơn người à. Đám này bị cái bệnh gì thế? Nhân lúc bọn họ yên tĩnh, Vân Diệp sai người đem xe tới. Nói đứt lưỡi mới thuyết phục được Tôn Tư Mạc để con châu này thử. Một cái giấy thừng xuyên qua vòng mũi, phủ binh nắm trong tay, vỗ nhẹ lên mông châu. Con châu đi về phía trước, tay cầm dây thừng khống chế phương hướng, đi. Một vòng lớn quanh trại. Con trâu vô cùng ngoan ngoãn, bảo nó đi đâu là nó đi đó, bảo nó dừng là nó dừng. Chỉ là con mắt lớn có nước mắt chảy ra, lỗ mũi cũng có máu. Nhìn thấy có hiệu quả, Tôn Tư Mạc chỉ biến thở gian, bước chân gian nan trở về lều, nói cho cùng ông ta hiểu trâu để phục vụ người, càng nghe lời càng tốt. Từ hiệu quả mà xét thì không ta không thể cản trở, chỉ biết buồn bã. Vân Hầu, hay là chúng ta liên danh dâng tấu, lấy chuyện xuyên mũi trâu này làm cớ được không? Vẻ chính khí rạng ngời của Đường Kiệm biến mất, thành nhân sĩ cao thượng lo cho dân cho nước. Chỉ một cải biến nhỏ mà có thể làm con trâu ngoan ngoãn như thế, đức là một chuyện lợi đương đại, công nghìn đời. Dùng biện pháp này trâu thịt ở thảo nguyên có thể thành trâu cày. Tài trí của Vân Hầu, lão phu không bằng. Chuyện lớn thế này sao có thể thiếu ta, không bằng do ta chấp bút làm người chứng kiến viện này nhé. Hứa Kính Tông mắt sáng lên, cũng muốn dây máu ăn phần. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 201, phái thiểu số cùng dâng tấu là chuyện nhỏ. Tại hạ cũng không thấy có gì không thích hợp, chỉ là có một chuyện mong cao nhân của Hồng Lư tự thỉnh giáo. Nay triều đình có thể nói là trung chính, không ai không phải là cao nhân học vấn sâu rộng, đạo đức ngờ ngời, không tiếc công sức nâng đỡ hậu bối. Vì sao tiểu tử lại chưa từng được các vị trưởng bối yêu quý bảo vệ? Nói tới chuyện tư, ai ai cũng vui vẻ. Chỉ là tiểu tử nhắc tới chuyện công, chư vị trong triều đều treo cao thẻ từ khách, cố ý lảng tránh. Thế là vì sao? Hôm nay Đường Kiệm có việc muốn nhờ, Vân Diệp liền dùng chuyện cùng dâng tấu khoe công bắt ông ta giải thích. vì sao mỗi chuyện mình tấu lên triều đường đều bị nghiên cứu đi nghiên cứu lại, rồi mới có câu trả lời lấp lửng, thường phải đi tìm Lý Nhị giải thích rõ ràng mới làm được. Rốt cuộc vì sao, Vân Diệp tự thấy mình không làm tổn hại tới lợi ích của bất kỳ ai, cơ bản đều là chuyện hai bên cùng có lợi, vì sao lại khó khăn như thế? Vân Hầu không biết à? Đường Kiệm hỏi lại, không biết, tiểu tử tuy ít tuổi, nhưng liên quan tới chuyện thử viện, nhất định làm đúng bổn phận, không cho ai nắm được nhược điểm. Vân Diệp vừa nói xong, Đường Kiệm và Hứa Kính Tông cùng cười ngặt nghẽo, khiến y không hiểu ra sao. Cười lâu lắm bọn họ mới ngừng lại được, Đường Kiệm bảo Hứa Kính Tông, Duyên Tộc, ngươi hãy nói nguồn cơn cho vị hầu gia hồ đồ tài năng kiệt xuất này biết, để lão phu cười thêm lúc nữa đã, có thể khiến Vân Bất Khí đứng đầu Trường An Tam Hải phải gãi đầu, đáng lão phu uống say một bữa. Hứa Kính Tông lau nước mắt, Vân Hầu, ngài xui xẻo ở chỗ chuyện gì cũng nghĩ quá chu đáo, làm quan trên tìm không ra lỗi, quan trên sở dĩ làm quan trên vì nhất định cao minh hơn ngài, ngài dâng tấu khiến bọn họ thấy ngài mới là quan trên, vì tâm tư đó nên bọn họ mới tìm kiếm mới móc từng sai sót một, dù sai một chữ cũng tốt, đáng tiếc hầu ra không cho bọn họ cơ hội đó. Dâng tấu lên là hy vọng quan trên sửa chữa, bổ sung rồi phê duyệt. Nhưng tấu của ngài không cho bọn họ chỗ sửa chữa, tức là bọn họ là đám ngốc, vì để mình không làm kẻ ngốc, bọn họ đành ủy khuất ngài làm kẻ ngốc. Khi ta ở công bộ thường xuyên bị gọi đi xem tấu của ngài, nói thật lòng, mỗi yêu cầu của ngài đều hợp lý, mỗi chủ ý để nằm ngoài dự liệu nhưng có thể nói là tuyệt diệu, mỗi lần ta xem đều có thu hoạch mới, liên tục vỗ bàn khen hay, hận không thể tới thư viện thỉnh giáo. Bản tấu như thế ta nhớ có 3 cái. Cái đầu là tân kiến khác vật viện thỉnh chuẩn thư. Cái thứ hai là thỉnh bát công phí ngân tiễn thư. Cái thứ ba chính là thư viện khải luận nổi danh. Ta đã xem qua không dưới 1.000 tấu chương. Ấn tượng sâu nhất trong cái đầu tiên là ngài trình bày tính tất yếu của thành lập thư viện. Bất kể từ quân, công, nông, thương, đều có luận cứ không ai phản bác được. Thấy chỉ cần đóng dấu lên là xong, không cần làm gì, ngài sẽ thao tác thành công. Bản tấu thứ hai khỏi phải nói, Thượng Thư Đại Nhân ở công bộ đem nó thành bản mẫu, nhưng chi phí kỳ quái nhưng lại tồn tại thực sự, làm bọn ta choàng tỉnh, té ra chi phí một công trình có thể tính như thế. Hầu ra không biết xê hứ Thượng Thư Đại Nhân xem xong mồ hôi ướt đẫm lưng, một tấu chương như vậy mà thông qua, công bộ sẽ biến thành trò hề, ngài nói xem bọn họ có thông qua không? Bản tấu thứ ba là tác phẩm đắc ý của hầu gia, làm các tể tương của tam tỉnh khốn đốn, sợ rằng ngay bệ hạ cũng hối hận vì câu anh hùng thiên hạ ở hết trong tay ta, dù sao ta không dám bình luận, cũng không có năng lực bình luận. Chỉ nghe bệ hạ xem xong tấu chương của hầu gia về cung trách phạt liền 7-8 nội thị, ngày hôm sau đích thân hạ lệnh xây dựng thư viện, đồng thời bắt bá quan văn võ. Sau này dâng tấu phải đạt trình độ mỗi lời phải có ý nghĩa, nếu toàn nịnh bợ, ca tụng công đức sẽ bị phạt tiền, trừ lương. Đường Hồng Lư, ngài cũng bị trừ lương phải không? Đường Kiệm cười chảy nước mắt, lão phu đúng là suối quẩy. Dâng tấu xin tiền ngay sau tấu, thỉnh bát công phí ngân tiễn thư của hầu gia. Tiền đâu xê hẳng thấy còn bị phạt 2 tháng lương. Đó họa do ngài gây ra đó, hại lão phu bị người ta cười nửa năm. Món nợ này tính sao đây? Vân Diệp hiểu rồi. Thì ra mình thành phái thiểu số trong quan trường, văn võ toàn triều đang sống yên lành cho qua ngày tháng, đột nhiên nhảy ra một tên đáng ghét quấy vũng nước trong thành đen xì, làm mọi người không được sống yên, tất nhiên phải bới móc y. Còn may khi mọi người đang đợi Vân Diệp thi triển tài năng, y lại lui về trốn và thư viện đọc sách, làm bọn họ lùi hết cả mắt. Nghĩ tới đó Vân Diệp thầm đắc ý, lão tử chơi trò bất ngờ thế đấy, có một cục xương cũng khiến các ngươi đánh nhau vỡ đầu, còn lão tử đứng bên ăn thịt xem náo nhiệt, tên nào nứa mắt thì đi ra đá cho một phát, quá tuyệt vời. Chỉ là 3 công văn cách thức hóa đã khiến các vị như gặp đại địch, học vấn như thuyền đi ngược dòng, không tui thì lui, các vị hiện giờ hiện nằm trên công lao ăn vào vốn, ăn được 2-3 năm nữa thôi, đợi học sinh thư viện ăn tốt nghiệp, cách viết công văn của bọn họ sẽ giống ta y như đúc, tới khi đó, không chỉ có 3 bản công văn, mà là 3.000, 3 vạn, khi ấy, Đường Công, Hứa Công, các vị tự xử thế nào? Vân Diệp nói xong cười khoái trá bỏ đi. Lão Đường, ta thì không sao, trở về ta tới thư viện làm viện phán, cùng lắm bỏ thể diện xuống tới lớp học bài, tư chất của Hứa Kính Tông ta chẳng lẽ không học nổi sao? Lão Đường, đợi xem tấu chương mới của ta nhé. Thấy Đường Kiệm trầm tư, liền kích thích ông ta thêm phát nữa, rồi ung dung chắp tay sau lưng bỏ đi, đi xem Hà Thiệu xỏ vòng cho bò thế nào. Lại một tiếng bò kêu thảm đánh thức Đường Kiệm, vừa nghĩa tới sau này có vô số tấu chương Cửu Vân Diệp đổ xuống, mình không phán đoán được sai lầm trong đó, tình hình đáng sợ như thế, mình ngoài cuốn gói về quê thì không còn cách nào nữa. Không được, ta tới thư viện học thì quá mất mặt, con ta có thể đi, nó còn là trẻ nhỏ, không phải cứ om sòm đói đi thư viện học hay sao? Tâm sự được giải quyết, toàn thân nhẹ nhõm, dù là tiếng bò kêu thảm cũng nghe thật sinh động. Vân Diệp trở về lều, trời đã tối hẳn rồi, kỳ thực y rất mong Nam Mộ Nhật tiếp nhận ý tốt của mình, vừa rồi chỉ tránh đi để có không gian cho Hoạn Nương khuyên nhủ Nam Mộ Nhật. Hiện trong lều chỉ có một mình, Vân Diệp thấy nên ngủ rồi, ở thời không có thứ giải trí là tự nhiên tạo thành thói quen mặt trời lên thì dậy, mặt trời xuống thì nghỉ. Hoạn Nương không biết đi đâu rồi, ngay cả nước rửa chân cũng phải tự chuẩn bị, mặc dù ở với nhau chưa lâu, Vân Hầu gia được Hoạn Nương chiều thành. Đại thiếu gia ăn chỉ há miệng, mặc chỉ vươn tay. Hết cách, không có ai đành phải tự làm, nhưng chưa đợi y làm thì lều đã bị vén lên. Nam Mộ Nhật mặc bộ áo gấm đỏ rực đi vào, hôm nay nàng rất lạ, trên mặt không có vết bẩn nào, hai tay bê chậu nước cũng sạch sẽ, trên đầu cắm đầy đồ trang sức, không biết nàng kiếm ở đâu ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 202, đầu người lộ bí mật. Hôm nay trong lầu không đốt đèn, mà là hai ngọn nến to, rõ ràng là nến trắng, nhưng bị người bên ngoài bôi thêm một lớp son đỏ. Hoàn cảnh không bình thường, không khí không bình thường, đến người cũng không bình thường. Khi Vân Diệp đang huy động trí óc suy nghĩ vì sao lại như thế thì Nam Mộ Nhật ngồi xuống, đắt chậu nước trên mặt đất, đẩy Vân Diệp ngồi lên giường, cởi cáo bào, cởi giày, rồi cởi tất. Hai tay Nam Mộ Nhật hơi thô ráp, cầm lấy chân Vân Diệp cho vào chậu nước. Nước trong chậu rất nóng, Vân Diệp rất muốn rút chân lại, nhưng nhìn khuôn mặt trang trọng của nàng, cố chịu nóng, xem nàng định làm cái gì. Bàn tay thô ráp làm lòng bàn chân ngứa ngáy, Nam Mộ Nhật không biết hầu hạ người khác, nắm lấy ngón chân y ra sức chà, đây không phải là hưởng thụ, mà là tra tấn. May mà nàng rửa nhanh, khi Vân Diệp rút chân đỏ dự ra khỏi chậu nước, y than vãn, sắp chín rồi. Mỗi khi rửa chân xong, nếu như là Hoạn Nương thì sẽ bê chậu nước đi, thuận tiện đóng chặt cửa lều, không để gió thổi vào. Hôm nay rửa chân cho Vân Diệp là Nam Mộ Nhật, cho nên nàng không ra ngoài, không ngờ còn bắt đầu rút tuột chiếc đai lưng, kéo hai vạt áo ra hai bên, liên tưởng tới cảnh tượng quái dị hôm nay, Vân Diệp choàng tỉnh, đêm nay y kết hôn, không cần nói chủ mưu là Hoạn Nương, chấp hành là Nam Mộ Nhật, không ngờ bọn họ còn kiếm được hai cây nến đỏ. Thoáng cái Nam Mộ Nhật đã cởi sạch sẽ, trước mắt y là hai gò núi tuyết trắng ngần, không to lắm song no tròn hoàn mỹ, rất vừa tay, hai nụ hồng rung rinh chẳng biết vì lạnh hay vì nguyên nhân khác. Đang lúc Vân Diệp đang ngây người thì nàng chui vào chăn, chỉ để lộ ra hai con mắt to long lanh, không ngừng chớp chớp với Vân Diệp. Chẳng lẽ đây là mỹ nhãn trong truyền thuyết? Máu trong người sôi sùng sục, dục vọng nam nhân kìm bao lâu bị cơ thể đầy sức sống của thiếu nữ đánh thức. Vân Diệp muốn đuổi ngay Nam Một Nhật ra ngoài, nếu không y không biết mình khó kiềm lòng được. Có điều y biết quy củ trên thảo nguyên, nếu hiện giờ đuổi Nam Mộ Nhật đi, đảm bảo ngày mai nàng sẽ là một cổ thi thể trong doanh của Vân Diệp. Tộc nhân của nàng không dám hại nàng, chỉ có nàng hại nàng. Đêm tân hôn bị đuổi ra ngoài là ô nhục của nữ nhân, là thạch nữ. Theo truyền thuyết, thiên thê tử của thiên thần Đằng Cách Nhị chính là Ô Di xinh đẹp vô song. Ô Di bị ma quỷ nguyền rủa, khiến nàng không thể sinh con đẻ cái cho Đằng Cách Nhị. Ô Di chạy tới vương quốc người chết, cắt hết thịt trên người mình, chỉ còn lại bộ xương, sau đó dùng bộ phận đẹp nhất của 99 xử nữ đã chết tổ hợp thành cơ thể mình, từ đó càng thêm xinh đẹp, cùng Đằng Cách Nhĩ sinh ra người thảo nguyên vĩ đại. Cho nên thạch nữ phải tới vương quốc người chết, nếu bản thân không đi, sẽ có tộc nhân nhiệt tình giúp nàng. Không biết Nam Mộ Nhật có bản lĩnh phục sinh không, Vân Diệp cho rằng khả năng đó rất nhỏ, không thể đuổi nàng ra ngoài, đành lên giường nói, nằm lui vào trong. Một chút, nhường chỗ cho ta. Không thấy động tĩnh, chỉ nghe thấy hơi thở nhẹ nhàng của Nam Mộ Nhật. Không ngờ nàng ngủ mất rồi, vừa rồi còn trước mắt quyến rũ mình, giờ đã ngủ say rồi, thế là sao? Vân Diệp gãi đầu nhìn Nam Mộ Nhật ngủ say xưa, không hiểu gì cả. Có nữ nhân nào trong đêm tân hôn của mình câu dẫn tân lang một phút rồi lăn ra ngủ, nàng không biết sau đó còn rất nhiều việc chưa làm à. Chui vào trong chăn, Vân Diệp thở dài, quay đầu nhìn khuôn mặt vẫn hồng. Hào, không thể nói là xinh đẹp, da còn hơi đen, nhưng đôi mắt trong như ao nước mùa xuân, ở đó có thể nhìn thấy trời xanh mây trắng, có thể nhìn thấy bò dê, chỉ không nhìn thấy chuyện đời phức tạp. Vân Diệp dùng tay vén tóc ở trán nàng, có mấy sợi tóc ngang bướng chui vào lỗ mũi nàng, nàng dùng nắm tay thô lỗ quệt mũi, còn kéo chăn chặt chăn, giờ Vân Diệp mới nhớ ra, nàng chỉ mới 14 tuổi. Mấy ngày trước Vân Diệp đếm số cát lạp hãn trong lòng tính ra tuổi của nàng, 14 đốt xương dê, bị nàng chơi đùa tới đen bóng, ngoài tựa hồ phủ lớp ngọc màu nâu. Trong truyền thuyết ngọc thạch tốt nhất phải qua bàn tay thiếu nữ mài, chỉ như thế mới có thể nâng cấp phẩm chất của ngọc. Hiện trên cổ Nam Mộ Nhật đeo ngọc bội của Vân Diệp, không biết mấy chục năm sau có tăng giá không? Khẽ tát mặt mình một cái, suy nghĩ cái gì thế hả? Tuy hiện giờ bản thân dục vọng như thủy triều, cần phân tán tinh lực, cũng không thể có tâm tư kỳ quái. Như vậy, thiếu nữ 14 tuổi ở đời sau làm cái gì nhỉ? Không biết, dù sao cũng không đi chăn dê mỗi ngày, không phải đối diện với tử vong bất kỳ lúc nào. Không làm nổi cầm thù, thực sự không xuống tay nổi. Thật ra thì tay xuống rồi, mẹ nó chứ, vừa rồi mới vuốt tóc nàng thế mà chẳng biết từ lúc nào mà nó không nghe lệnh chủ nhân nắm trọn bầu vú mơn mởn kia. Da nàng không mịn lắm, nhưng đầy cảm giác tươi tắn khỏe mạnh vẫn khiến y choáng váng. Nữ tử thảo nguyên cho dù phát dục sớm, cơ thể có quy mô nhất định, từ mông tới ngực, ở trong bóng tối tuyệt đối chẳng ai nghĩ đây là cô bé vị thành niên. Nhưng mỗi lần định thực sự biến nàng thành nữ nhân thì Vân Diệp có cảm giác tội ác nghiêm trọng. Xã hội hiện đại đã giáo dục y cực kỳ thành công. Nam Một Nhật ngủ rất ngon lành, Vân Diệp thì ngủ không ngon chút nào, nhất là nửa đêm. Nam Mộ Nhật thò một chân gác lên bụng y, khác gì lấy mạng của y, cố nhịn nhét chân nàng vào chăn, không dám nhìn cơ thể nàng, đầu ra sức nhớ tới tân nguyệt mới vượt qua được. Trên thảo nguyên không có tiếng gà gáy, Nam Mộ Nhật vẫn dậy đúng giờ, sao bên ngoài vẫn treo cao trên trời. Vân Diệp mắt thâm quầng không hiểu nổi bộ mặt chan chứa hạnh phúc của nàng ở đâu ra. Loạt xà loạt soạt mặc quần áo vào. Nam Mộ Nhật khẽ hôn lên mặt Vân Diệp rồi cười tít mắt vén rèm cửa đi ra ngoài, như đại tướng quân chiến thắng. Nếu đỏ trong lều chưa cháy hết, ánh sáng lập lòe, hoạn nương chẳng biết vào từ lúc nào, cười hì hì hỏi, A Lang, đêm qua ngủ có ngon không? Vân Diệp tức tối nói, ngủ cái rắm, ta cả đêm không ngủ, ngươi làm trò quỷ gì thế? Hoạn nương kinh hãi che miệng lại, A Lang phải nghĩ cho thân thể của mình chứ. Thiếu niên tham hoan, không biết tiết chế là không nên. Nói xong liếc nhìn lên giường. Vân Diệp đứng bật dậy, vén chăn lên. Chừng đó tuổi rồi mà nghĩ gì thế, tối qua không xảy ra chuyện gì cả. Nhìn giường vẫn sạch sẽ, hoạn nương rất hoài nghi. Nam Một Nhật nói với nô gia, hôm qua nàng ấy ngủ với ngài mà. Đúng thế, ta ngủ cùng nàng ấy, cũng chỉ ngủ mà thôi. Vừa mới lên giường là nàng ấy ngủ say tít. Nửa đêm còn cướp chăn của ta, ta bị lạnh nửa đêm, lần sau loại chủ ý này nghĩ ra ít thôi, ta đỡ bị lạnh. Mới sáng sớm Vân Diệp đã rất bực mình, hoạn nương mở mắt thật to nhìn Vân Diệp. Đừng nghĩ bậy, thân thể ta rất tốt, không có bệnh kín, chỉ là ta không muốn thôi, cho dù ta muốn nàng. Ấy cũng làm quang minh chính đại, làm thế này sao được, mai chúng ta về rồi, không nên hại cô nương ngốc đó. Hoạn nương cúi đầu. Do dự rất lâu nói, A Lang, nô gia không muốn về Trường An, muốn ở lại cùng Nam Mộ Nhật. Vân Diệp dừng tay đang mặc quần áo, lấy làm lạ, không phải ngươi luôn muốn về Trường An à? Ngươi yên tâm, trong nhà ta toàn nữ nhân, ngươi và bọn họ sẽ rất hợp nhau, sống yên lành hết đời không tốt sao? A Lang, nô gia không còn bất kỳ người thân nào nữa rồi, tin rằng về Trường An ngài sẽ chiếu cố cho nô gia thật tốt. Chỉ là nô gia sống ở Thảo Nguyên 30 năm, quen với cuộc sống ở nơi này, và lại nô gia rất thích Nam Mộ Nhật, ở cùng nàng ấy cảm thấy rất vui. Hoạn nương mỉm cười nói, ngươi và Na Mộ Nhật chỉ ở cùng nhau một tháng đã thích nàng ấy nhanh như vậy sao? Có người chỉ ở cùng nhau vài ngày giống như đã quen nhau rất nhiều năm, có người dù sống với nhau cả đời cũng như người qua đường. Nô gia hiểu trái tim của Na Mộ Nhật, cho nên mới an bài cơ hội này. Ai ngờ nha đầu ngốc đó cơ hội cuối cùng cũng không nắm lấy. A Lang đừng vứt bỏ cô nương ngốc này, không có ngài, Na Mộ Nhật không sống được trên thảo nguyên đâu. Hoạn nương nắm góc áo Vân Diệp cầu khẩn. Hoạn nương, hãy nghĩ cho kỹ, rốt cuộc là ở lại thảo nguyên hay theo ta về Trường An. Ngươi đừng lo cho Na Mộ Nhật, ta sẽ an bài thật tốt cho nàng ấy, ngươi chỉ cần nghĩ cho bản thân thôi. Hoạn nương đứng sau lưng Vân Diệp, búi tóc cho y, rồi đội mũ lên, thuận tiện vuốt cho thằng phẳng cái mũ. Nô gia thích thảo nguyên lâu rồi, cuộc sống nơi này không bị gò bó. A Lang đừng lo cho nô gia, công chúa ở lại một mình quá cô đơn, nô gia ở lại cùng công chúa. Vậy ta để lại hết dụng cụ sinh hoạt cho ngươi, ngươi chiếu cố tốt bản thân, nếu không thích ở thảo nguyên nữa đến mùa thu có thương đội tới đây, ngươi theo họ về là được. Vân Diệp luôn tôn trọng lựa chọn của người khác, bất kể là ai, chỉ cần đưa ra lựa chọn rõ ràng, Vân Diệp đều để toại nguyện. Y thấy tuổi thọ bình quân của người dân đại đường chỉ có 30, nếu không để họ sống tự do, vậy cả đời khác gì cây cỏ. Na Mộ Nhật đi chăn dê rồi, từ xa nghe thấy tiếng hát của nàng, trong tiếng hát tràn trề hạnh phúc và mong đợi. Trình Sử Mặc đã trở về, thời gian qua hắn đi khắp nơi chinh phạt bộ tộc nhỏ không phục tùng. Theo cách nói của hắn, đại quân chỉ cần đi qua đâu là quét sạch phản nghịch ở đó. Hắn về từ tối hôm qua, muốn tìm Vân Diệp nói chuyện, bị Hoạn Nương ngăn lại, nói tối nay hầu ra không tiếp khách. Cái tên thường ngày cần Vân Diệp đập vỡ đầu mới nhét được thứ gì đó vào trong, ai ngờ ở phương diện này hắn có thể xưng không thầy mà biết. Chỉ cần nhìn thần sắc của Hoạn Nương là hiểu ý đi tìm Hà Thiệu uống rượu. Mới sáng sớm đã thức dậy đã lượn quanh Vân Diệp, thi thoảng hít hít trên người y, nhặt một sợi tóc dài trên giường ngoạc miệng. Cười ngu ngốc với Vân Diệp, trong con mắt híp lại kia không ngờ có ánh sáng lóe lên, đó là điều chưa từng có. Con mắt ngươi híp lại làm gì, mấy ngày không gặp, học đâu ra trò đoán tâm tư người ta. Đối với Trình Sử Mặc không cần uyển chuyển, không hiểu cứ hỏi thẳng là được. Diệp tử, ngươi bắt đầu bố cục sớm thế sao? Cha nói với ta, thỏ khôn có 3 cái hang, con người thế nào cũng phải có 5-6 cái hang mới được. Không may cái hang này hỏng rồi còn có cái hang khác, đó gọi là không biết lo xa sẽ có buồn gần. Nói bậy bạ, cái gì mà thỏ khôn có 3 hang, hiện giờ thiên tử thánh minh tại vị, cần phải chuẩn bị không? Chỉ có loạn thế mới cần, ta chỉ thương cho Na Mộ Nhật, một mình nuôi chừng đó đứa bé, sống không dễ dàng, cho họ chỗ an thân thôi, sau này đừng nói lung tung. Vân Diệp nghiêm trang giáo huấn Trình Sử Mặc, ca ca hiểu mà. Ngươi đuổi Hồng Thành đi, trong quân không còn bách kỷ ti nữa, làm chút thủ đoạn không bị.